Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2871, chương 2872, báo danh. Hắc hắc, Diệp Viễn, người tay này thuật chế thuốc thật sự là thần. Chúng ta liền như vậy nghênh ngang trong thành đi, sửng sốt không ai nhận ra. Diệp Viễn chợt nhìn Dương Thanh một chút, tức giận nói. Ta nói ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút. Ngươi biết, kể bên này liền không có đế cảnh cường giả nghe lén. Dương Thanh hoàn toàn thất vọng. Đế cảnh cường giả tính là cái gì là? Ca không được bao lâu, liền có thể quét ngang bọn hắn rồi. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, bĩu môi nói, phải không? Ngươi lợi hại như vậy, nhất định không cần muốn ta giúp ngươi luyện chế đế mệnh đan. Dương Thanh nghe chút, lập tức đổi một bộ nịnh nọt biểu lộ nói, ta nói là, ta lợi hại như vậy, còn không đều là bái Diệp đại sư ban tặng. Tương lai, ta thanh thiên chúa tể quét ngang thiên hạ, duy ngã độc tôn, ngươi chính là thái thượng hoàng. Im miệng, nha, hừ, để cho ngươi đắc ý, chờ thanh gia ta đến chúa tể cảnh, ngươi nhất định phải đẹp mắt. Lúc này, Diệp Viễn cùng Dương Thanh hai người lại là sớm đã xuyên qua tuyệt thiên bích chướng, đi vào huyết tộc một tòa thành trì bên trong. Mô phỏng huyết đan là thiên hoàng đan cấp bậc, Dương Thanh tự nhiên cũng có thể phục dụng. Hai người ở trong thành rêu rao khắp nơi, lại không có chút nào sơ hở. Đương nhiên, cũng sẽ không có huyết tộc nghĩ đến, lại có người có thể hoàn toàn mô phỏng ra khí tức của bọn hắn. Tòa hành trì này gọi Cự Lộc Thành, là huyết tộc ở trên thiên nhất đại lục lớn nhất thành trì một trong. Diệp Viễn bọn hắn còn được đến một tin tức, mới chư tử đại chiến tuyển bạt, sẽ tại nơi này tiến hành. Huyết tộc mỗi 10 năm, đều sẽ lại lần nữa tuyển bạt Thánh Hoàng Bách Tử cùng Chân Hoàng Bách Tử. Ưu tú nhất 200 tên huyết tộc, sẽ bị mang đến huyết thần điện, trọng điểm bồi dưỡng. Muốn dò xét huyết tộc bí mật, tiến vào huyết thần điện tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, huyết tộc bây giờ địa bàn, đã chiếm cứ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên 2/3 không thôi. Tộc nhân của bọn hắn, tự nhiên là rất nhiều. Diệp Viễn hai người tới tuyệt thiên bích chướng bên ngoài thời điểm, cũng triệt để bị sợ ngây người. Huyết tộc số lượng, thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn một tòa thành trì quy mô, thường thường là thiên nhất thành trì 3 đến 5 lần. Không phải huyết tộc xa hoa, mà là không có cái này quy mô. Căn bản không chứa được nhiều như vậy tộc nhân. Huyết tộc là phân liệt sinh sôi. Sinh sôi tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Diệp Viễn hai người đoán chừng, thiên nhất các tộc số lượng chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không kịp nổi huyết tộc 1/10. Nhiều như vậy tộc nhân, dù là sinh ra cường giả xác suất lại thấp, số lượng cũng ít không đi đến nơi nào. Huyết tộc tại thiên nhất đại lục, có 10 tòa huyết đế cấp thành trì. Cự Lộc Thành liền là một cái trong số đó. Cự Lộc Thành sẽ tuyển bạt ra 20 tên người mạnh nhất, mang đến Lôi Minh đại lục thiên tuyệt huyết đế thành, tiến hành sau cùng bách tử tuyển bạt. Diệp Viễn hai người chính là xông cái này mà tới. Chỗ ghi danh ở trong thành đấu chiến khu vực săn bắn, nơi này có cỡ lớn khán đài, có thể dung nạp mấy chục vạn người. Lúc này đấu chiến khu vực săn bắn bên trong đã không còn chỗ ngồi. Mỗi một lần bách tử chi chiến là toàn bộ huyết tộc thao thiết thịnh yến, có thể nói toàn dân chú ý. Cho nên đấu chiến khu vực săn bắn vé vào cửa, mỗi một lần đều sẽ bị xào đến giá trên trời. Một cái Cự Lộc Thành tuyển bạt, có bao nhiêu cường giả tham gia? 800 vạn Thánh Hoàng Thiên, 100 vạn Chân Hoàng Thiên. Cái số này nhìn dọa người, kỳ thật không tính là gì. Cái này tuyển bạt là không thiết kế ngưỡng cửa, ai cũng có thể tham gia. Mà một tòa huyết đế cấp thành trì, quản hạt nhân khẩu đạt đến mấy chục tỷ khoảng cách. Như vậy, Thánh Hoàng Thiên làm sao dừng 800 vạn. Cho nên, tới tham gia tuyển bạt, phần lớn đối với mình đều rất có lòng tin. Kỳ thật, dạng này tuyển bạt, bản thân liền là một trận tàn khốc lịch luyện. Có không ít Thánh Hoàng bách tử, lúc đầu thanh danh không hiển hách, nhưng bọn hắn tại tàn khốc như vậy tuyển bạt bên trong. Càng đánh càng mạnh, cuối cùng danh liệt bách tử. Ví dụ như vậy, đồng thời không phải số ít. Đương nhiên, cái số này đặt ở Thiên Nhất Liên Minh, liền thật dọa người rồi. 800 vạn Thánh Hoàng Thiên, cái này vẻn vẹn chỉ là một tòa huyết đế cấp thành trì số lượng A. Thiên Nhất Đại Lục bên trên, liền có 10 tòa huyết đế cấp thành trì. Cái kia mặt khác hai cái đại lục đâu? Hai cái kia đại lục, thế nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh hai khối đại lục A. Báo danh, tính danh, huyết thanh, phụ trách báo danh Thánh Hoàng Thiên, cho Dương Thanh phát một khối mộc bài, phía trên khắc lấy tên của hắn. Báo danh, tính danh, huyết thanh, Diệp Viễn nói, báo danh người sững sờ, nói, người cũng gọi huyết thanh. Diệp Viễn thản nhiên nói, có vấn đề gì? Báo danh người lắc đầu nói, không có vấn đề, nói xong, cũng phát cho Diệp Viễn một tấm lệnh bài. Huyết tộc lấy máu làm họ người rất nhiều, tên của huyết thanh tự nhiên cũng rất nhiều, chỉ là hai người này đồng thời lấy huyết thanh làm tên. Để hắn 10 phần kinh ngạc, một cái Thánh Hoàng Thiên, một cái Chân Hoàng Thiên, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ rất tốt. Dương Thanh hận hận nhìn xem Diệp Viễn, hận không thể đem hắn xé nát. Gia hỏa này, thế mà cùng chính mình lấy một dạng danh tự. Vì thế, hắn còn cùng Diệp Viễn nổi trận lôi đình. Đương nhiên cuối cùng vẫn là bị Diệp Viễn trấn áp. Diệp Viễn năm đó vì Thanh Thánh, bây giờ đặt tên, tự nhiên cũng muốn lấy huyết thanh. Đến mức Dương Thanh, hắn vốn là lấy xanh làm tên, tự nhiên cũng muốn lấy huyết thanh. Thế là, liền xuất hiện hai cái huyết thanh. Dương Thanh hung tợn nhìn xem Diệp Viễn nói, tiểu tử, người cũng đừng vào không được 10 vị trí đầu. Bôi nhọ huyết thanh cái tên này. Diệp Viễn thản nhiên nói, nên lo lắng, hẳn là ngươi đi. Ngươi nếu là lấy không được danh ngạch, cút cho ta về nhà đi. Dương Thanh cười lạnh nói, cho cười, bản hoàng tôn nếu như cầm thứ hai, lập tức tự sát. Diệp Viễn thản nhiên nói, đáng tiếc có 10 đầu thông đạo, không phải vậy cái này 10 cái danh ngạch, ta một người bao. Dương Thanh trang bức thất bại, không cam lòng yếu thế, ta cũng vậy. Hai người này không coi ai ra gì, xỉ vả lẫn nhau. Lập tức rước lấy một đám người trợn mắt nhìn. Hai cái này, quá mẹ nó khoa trương. Người đem chúng ta những người này, cũng làm không khí. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Một cái Chân Hoàng Thiên đại viên mãn, một cái càng là chỉ có thượng vị Thánh Hoàng Thiên. Các người hai cái nói mạnh miệng, cũng không sợ đau đầu lưỡi sao? Hai người sau lưng, một người cười lạnh nói, Diệp Viễn quay đầu nhìn hắn, thản nhiên nói mạnh miệng, như người loại này rác rưởi, đáng giá ta nói mạnh miệng sao? Quá tự luyến, ngoặc kép, đến cùng mẹ nó ai tự luyến? Người kia cười lạnh nói, rác rưởi, ha ha, thật đúng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói thế với ta rồi. Ngươi chỉ sợ không biết ta là ai a? Diệp Viễn nhún nhún vai, thản nhiên nói, không hứng thú biết, bởi vì vậy đối ta không có ý nghĩa. Ha ha, thứ không biết chết sống, liền Cửu Dương huynh cũng không nhận ra. Hắn lần này thế nhưng là có trùng kích bách tử thực lực, không biết cái nào nông thôn đến ngu xuẩn, coi là đến Cự Lộc Thành còn có thể đệ nhất đâu. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Lời hắn nói, Cửu Dương huynh chỉ sợ cũng không dám nói. Ngu xuẩn thật sự là nguyên tội a. Không có việc gì, không có việc gì. Chờ tiến vào thông đạo, biết dạy hắn làm người. Ngoặc kép, chung quanh, truyền đến trận trận tiếng giễu cợt. Mặc dù Thánh Hoàng Thiên Cường giả có 800 vạn, nhưng trong đó đã thanh danh đại hiền, tự nhiên cũng không ít. Cửu Dương chính là một cái trong số đó. Ở trong Cự Lộc Thành, thực lực của hắn đủ để xếp vào 3 vị trí đầu, là lần này danh ngạch hữu lực người cạnh tranh. Trên thực tế, cái này 10 cái danh ngạch, nói chung bên trên cũng liền tại cái kia 20-30 người bên trong ở giữa sinh ra. Mọi người trong lòng đều nắm chắc, cho dù có hắc mã, cũng không tới phiên một cái nho nhỏ thượng vị Thánh Hoàng Thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.